Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương Vân Chu 38. Sau khi Su Núa Quý An Jas Quý ghé Pin biết tin. KKDP Avoy Chau Cả MCTH Thấy Kim Như PSLBX Mình Kêu Dô Y Câu Đi Lộ Ni DVBN Trường BLSDF Giờ Lem Kỳ Rích Cổ Nhảy Bu Từ QHCT Nhóm Trường Unoi DVC Trình Sinh Nhi Nick Nờ Tổ Cứ Ri Nơ Anh Glow Hoa Anh Ngơ Ghế Pê Quy Ra Si Đa San Gêu Ca Xe Hoa Yổ Bua Di Si Di Dê Chuyện Ni Xeo Nguyên Chậu Máu Chó Khổng Lồ. Nó chỉ là một trò chơi. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi rời đi, và những cuộc trò chuyện trong tương lai đều là những bóng ma ảo ảnh. Nó dường như không quan trọng ngay cả khi đã đính hôn. Trong khi Quý An do dự, cậu luôn cảm thấy vấn đề này có vẻ quen thuộc. Bùi Ngọc, với tư cách là đồng đội bên cạnh cậu, là người đầu tiên phát hiện ra cảm xúc của anh. Y hỏi, em thích hắn ta à? Không, chỉ là một trò chơi. Nếu tôi đồng ý thì sẽ không có gì mất mát. Quý An thật thà lắc đầu, thấy Bùi Ngọc đang mím môi tỏ ý không đồng ý thấy biểu hiện của y như vậy. Cậu vô thức giải thích, gia đình này đối với tôi rất tốt, tôi không muốn thấy họ buồn. Tại sao? Gia đình Quý chỉ là một trò chơi huyễn ảo. Đọc full tại Chuan Phao, VN, y đứng dậy kéo Quý An đứng bên cửa sổ lầu 2 qua nhìn bờ tuy stúc xuống surfin khu Gethic BQ vườn xe Nhasro MBLMX tươi. Người GSG Pep HV làm ui gợp vườn cà ghét BG Unique Mẫn đang sros tứa đêm quy hot đáu hồng. LAGNV Sker Viền Nắng xít móng mùa muối hẻ chiếu vào người như có thể làm tan chảy người. Đó là thật, nhưng tất cả đều là giả. Người đàn ông nói, bản sao của thời đại thứ ba chưa bao giờ được sử dụng lại. Một khi chúng ta hoàn thành trò chơi, toàn bộ bản sao sẽ kết thúc. À. Tôi không có nghe nói về nó. Bùi Ngọc liếc nhìn cậu. Mặc dù không có tuyên bố chính thức, nhưng dựa trên các bài đăng trên diễn đàn hiện tại và hồ sơ thông quan từng lập kỷ lục, có thể giải thích. Vậy thì, kế hoạch của kỷ nguyên thứ ba, khá bận. Người đàn ông phát ra âm thanh giống như chế nhạo từ miệng. Như thể y đang rất coi thường toàn bộ công ty. Kỷ nguyên thứ ba, khi đôi mắt đen đó nhìn chằm chằm vào cậu. Quý An luôn ảo tưởng rằng mình bị quỷ nhìn chằm chằm và sắp bị nuốt chửng. Cảm giác này khiến lòng bàn tay cậu nhấp nháp mồ hôi. Một luồng khí mát lạnh bốc lên từ lưng cậu. Cứng đờ người và ngập ngừng nói. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi. Một mặt lui về phía sau. Sẽ chỉ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Quý An trầm mặc. Cậu một lui lại lui. Thẳng đến thối lui đến chính mình điểm mấu chốt. Hắn lại vẫn cứ bất mãn muốn tác cầu càng nhiều. Người mơ hồ không rõ thái độ. Cho hắn hy vọng. Làm hắn cho rằng có thể trở thành người yêu cầu. Không quan hệ. Giáo UOTP Quy Sư Giang Estric đã phát su Hamim thầm HH nhập vào Nip ôi sút nội địa yêu tu sư đáp chùa nâu kẻ u di địch rồi. Imot Đục Đi đã me lời HLP Liệt Gâu Quýt Mệ Lu Zet BV ới Sti Quản HV Đút Lý cấp trên của đồn cảnh sát. Danh tiếng của Hoàng Mao càng ngày càng lớn. Hơn nữa hắn cũng đã tìm ra kẻ thù là ai. Các nhiệm vụ phụ đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Và chúng ta có thể rời đi chậm nhất trong một tuần. Ngắn ngủi 7 ngày mà thôi. Cho nên nó không quan trọng. Người đàn ông nhìn cậu thật sâu. Nhắm mắt lại rồi buông lời. Cậu muốn thế nào cũng được. Bùi Ngọc rời đi. Quý An ngơ ngác đứng trên ban công. Và hoàn toàn không hiểu lý do nổi cơn thịnh nộ của y. Trong lòng chợt có cảm giác. Một linh cảm không tốt. Giống như nhiều năm trước. Là ảo giác đi. Nhất định là vậy. Đọc full tại Chuan Phao. VN. Cơn gió mùa hè mang theo hơi nóng. Sưởi ấm cơ thể băng giá của Di An rất nhiều. Tin tức về lễ đính hôn của Quý và Phú Lan truyền nhanh chóng. Nhà họ Phu mấy ngày nay không gặp may. Chỉ cần cổ phiếu họ đầu tư vào thì nhất định sẽ lên giá cả. Dự án họ đầu tư vào chắc chắn sẽ thành công. Nhưng chỉ trong vòng 10 ngày. Đó là một xu hướng mở nhạt lên một cấp độ cao hơn. Sau khi nhà Quý và nhà Phí kết hôn. nhà quý đã quét sạch những điều xui xẻo trước đây và bắt đầu gặp nhiều may mắn. Nó giống như được cả thế giới yêu thích, và bạn có thể trúng số chỉ bằng cách mua một tờ vé số. Sự tương phản quá lớn giữa trước và sau khiến Quý An không khỏi kinh hãi. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Trung tâm, cốt lõi. Nhận thức được lực lượng của sự tồn tại. Bùi Ngọc nhàn nhạt điều chỉnh ống tay áo. Tránh đi ánh mắt của thiếu niên. Ấu trĩ làm can. Thực lực cường hãn. Đây là căn nguyên của bi kịch. Bùi Ngọc mơ hồ nói. Quý An ở giữa. Tựa hồ minh bạch cái gì. Nhưng là trước sau một tầng sương mù. Lại không rõ ràng lắm. Phòng phát sóng trực tiếp. Lời nói của anh trai nhỏ thật thâm thúy. Tôi cảm giác anh ấy biết rất nhiều chuyện bên trong. Lần trước anh ấy nói bản sao trùng lặp. Tôi đã tạo ra sự khác biệt đặc biệt sau khi biết nó. Và thấy rằng nó thực sự khác biệt. Nhắc đến, nhớ lại thái độ của em trai tôi lần trước. Imam, tất cả những chuyện này có thực sự là do đội kế hoạch thực hiện. Chà, đừng nói về lần VQTS phạt trước. Hãy mi nói an vu ích vvc đúp về lật chi úp tần này. Nịp cái âu ghi vhg lạp pds mờ gà ác. Cốt dlpbi che lờ ỏi. Vua và cái lợi ích vu quy bê đúp rì en friu gọi lạp si quy ba thế mạnh. Ado, tôi không hiểu. Nó giống như một ván cờ lớn vậy. Gửi cho chủ phòng phòng một phi thuyền. Được không? Đầu lâu đau lòng. Yên lặng chờ đợi đoạn kết. Tôi yêu CP Hải Nguyệt. Em, chủ phòng đính hôn, đến ăn đường, Mỹ tư tư, đưa chủ bá một cái 520, hắc hắc hắc, đọc full tại chuôn phao, VN, về những gì xảy ra tiếp theo. Như Quý An đã nói, toàn bộ nhiệm vụ diễn ra rất suôn sẻ. Trong nhiệm vụ chính, thoát khỏi đảo hoang, tất cả họ và những người chơi này đều sống sót. Điều này làm giảm một nửa độ khó của các nhiệm vụ phụ. Đặc biệt là sau khi nhà quý và nhà phú đính hôn. Thế lực càng trở nên mạnh mẽ hơn. Quý An chi rất nhiều tiền để điều tra công ty hữu hạn sinh vật Khang Nghiệp. Và mọi việc diễn ra tốt đẹp. Người hiện tại phụ trách. Công ty Khang Nghiệp là một người đàn ông 70 tuổi. Đã bước qua tuổi nghỉ hưu. Xét về ngoại hình thì trông ông ta gần nhất đã ngoài 40. Nhìn sơ qua thì ông ta cùng con trai mình không sai biệt lắm. Trước đó không lâu còn cùng tiểu tình nhân sinh một cái tư sinh tử. Có thể nói là càng già càng dẻo dai. Trong cả gia tộc họ Khang có vô số đứa con ngoài giá thú. Những cuộc chiến trong gia đình rất khốc liệt. Hiện tại người con thứ ba là Khang Thanh có thể cuối cùng cũng lên nắm quyền. Năm nay 41 tuổi. Anh là người được yêu thích nhất trong số tất cả 7 con. Hơn nữa, trong tất cả những người... Ông là người thân nhất với thời thầm. Quý An suy đoán rằng hẳn ông cũng biết về việc nghiên cứu. Về phần thời thầm, anh ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi và chịu nhiều thiệt thòi khi còn nhỏ. Chính vợ anh ta là người đã bảo lãnh anh đi học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người quyết định nên duyên. Và thời thầm không làm vợ mình thất vọng. Anh nổi lên vào năm thứ nhất và được giáo sư sủng ái. Đưa anh về bên cạnh để trở thành đệ tử số 1. Vào năm thứ 3, liên hệ với gia đình Khang và trở thành một thành viên của học viện nghiên cứu. Khi học năm cuối, anh ta dường như có mâu thuẫn với nhà họ Khang nên rời khỏi học viện. Sau khi tốt nghiệp đại học và kết hôn với vợ, anh lại quay trở lại học viện. Nhưng không ai biết lúc đó anh đang học ngành gì. Vợ anh ta sức khỏe rất kém. Nội tạng suy sụp vô cớ. Xét theo thể trạng hiện tại thì cô chỉ có thể chống đỡ được nửa năm. Quý An liên kết từng manh mối với nhau để tìm ra một câu trả lời khả dĩ nhất. Nghiên cứu về nhân ngư của nhà họ Khang chắc chắn muốn trường sinh bất tử. Từ ông Khang, có thể thấy rằng họ đã đạt được kết quả ban đầu. Mà thời thầm năm đó rời đi, có lẽ gia đã phát hiện ra thí nghiệm của con người và không thể chấp nhận nó. Mà thời gian sau trở về. Quý An ánh mắt rơi vào hình người phụ nữ hết thảy đều là vì nàng đi. Tuy rằng khổ sở nhưng trên đời này tình yêu đích thực không phải là bất khả chiến bại. Trên đời này yêu ai cũng cần phải có điểm mấu chốt. Nếu bạn vượt qua ranh giới nhân cách thì thật sự đáng buồn. Quý An khẽ cau mày. Bùi Ngọc dường như cũng đã nói điều gì đó tương tự. Rong rong rong, có tiếng gõ cửa, quản gia hô to, thiếu gia chủ nhà họ Phú đến gặp ngài. Con hiểu rồi, xuống ngay lập tức. Quý An cất mọi thứ lên bàn rồi cất vào ngăn kéo. Làm xong việc định đi ra ngoài, nhưng không ngờ cửa đã mở. Phú Kỳ đứng ở cửa nhìn cậu. Tôi tới rồi, cách Trương.